Em, đồng kỳ anh muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cô khẽ cụp mi xuống. Không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Quân Tiêu. Cô sợ sau khi cô nhìn thẳng vào mắt anh thì sẽ đánh mất đi sự nghiêm túc và bình tĩnh nên có. Phó Quân Tiêu nghiêng người. Chậm chậm chồm sang phía đồng kỳ anh. Đầu của anh hơi nghiêng qua. Cách môi cô càng lúc càng gần. Mùi bạc hà nhẹ nhàng từ trên người anh bất chấp xộc vào mũi cô. Người đàn ông này muốn hôn cô sao? Cảm giác như muốn chiếm đoạt trái tim thiếu nữ đó khiến tim cô không khỏi run lên. Nhưng anh chỉ ghé sát vào trái tai cô và thổi nhẹ một cái. Cô cảm thấy rất ngứa. Cũng rất bối rối. Không kiềm được mà muốn né ra. Có một con côn trùng nhỏ. Bây giờ thì hết rồi. Đồng kỳ anh ngây mặt ra. Trong lòng thấy hơi thảng thốt. Cô trợn tròn mắt. Nhìn đôi mắt xinh đẹp của anh. Nhìn sống mũi cao của anh. Nhìn đôi môi mỏng có đôi phần quyến rũ đó của anh thì có cảm giác rối bời. Ngồi vững nhé. Anh cho xe chạy đây. Phó Quân Tiêu ngồi ngay ngắn lại. Khởi động xe. Đôi môi mỏng nở nụ cười nhẹ nhàng mà đến bản thân anh cũng không cảm giác thấy. Đồng kỳ anh chớp mắt. Bất giác nuốt nước bọt. Đây là lần đầu tiên đồng kỳ anh ăn lẩu riêng trong phòng bao. Phó Quân Tiêu gọi cho cô một bàn thức ăn đầy những thịt và hải sản. Còn nhân viên phục vụ nữ phục vụ hai người họ. À không, là phục vụ anh còn nhiệt tình hơn cả cô. Giống như một con bướm hoa. Bay tới bay lui bên cạnh Phó Quân Tiêu. Đồng kỳ anh nhìn nhân viên phục vụ nữ đó nở nụ cười rạng rỡ với Phó Quân Tiêu thì thầm cảm thấy ngại thay cho cô ta. Nhưng Phó Quân Tiêu thì lại rất bình thản nhúng thịt dê cho đồng kỳ anh như thể mình đã quen với việc bị mấy cô gái mê trai này vây quanh rồi vậy. Cách chương.